Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc rắc trong văn phòng giám sát mạng của cục thành phố, phím enter bị gõ mạnh, ánh sáng xanh từ hai màn hình chiếu lên khuôn mặt Hà Nhượng Trần, những vệt sáng lấp le nhanh tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi các dòng mã đổ xuống như thác nước. Giải mã xong rồi, đơn giản thôi, dễ ợt, so easy. Kỹ thuật viên Đồng Tinh dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn Cố Nham đang đứng phía sau. Thế nào, tối nay đi họp lớp không? Cố Nham đưa tay chỉ màn hình. Để lần sau đi, cái này là giao dịch Bitcoin phải không? Đồng Tinh tháo kính, dùng vạt áo sơ mi lau tròng kính. Đúng vậy, hơn nữa mỗi lần giao dịch IP đều thay đổi. Lần gần nhất là cách đây một năm, định vị ở Hà Lan, người bán còn trả một khoản phí tăng tốc máy chủ CDN nữa. Nhưng như tôi đã nói trước đó, chuỗi giao dịch này đã bị cắt đứt cách đây một năm rồi. Hà Nhượng Trần lắng nghe rất chăm chú, thậm chí còn hơi nghiêng đầu nhìn Đồng Tinh, hai tay tự nhiên đặt lên đùi, tạo dáng vẻ đang lắng nghe. Ý cậu là, Cố Nham cụp mắt, lướt qua sườn mặt Hà Nhượng Trần trong chớp nhoáng, sau đó nâng giọng nói. Sau khi giao dịch cuối cùng kết thúc, toàn bộ chuỗi đã bị chủ động cắt đứt. Đúng vậy, Đồng Tinh thao tác chuột mở chuỗi khối trên màn hình bên trái, số dư ví Bitcoin dừng lại ở lịch sử chuyển khoản cuối cùng. BTC đã chuyển vào bộ trộn, không thể truy vết. Cố Nham nhíu mày, Hà Nhượng Trần nhẹ giọng hỏi. Đồng Tinh cảnh quan, tôi muốn hỏi một chút. Ôi chao, khách sáo làm gì, anh dù sao cũng là cố vấn ngoại biên, do chính Cố Nham mang đến mà. Có gì cứ hỏi thoải mái đi. Đồng Tinh đánh giá người bên cạnh, mà anh bao nhiêu tuổi rồi, trông còn trẻ thế này mà đã có thể làm. Có vấn đề gì, Cố Nham ngắt lời hỏi. Hà Nhượng Trần dường như hơi bối rối, trầm ngâm vài giây mới mở lời. Sau khi chuỗi giao dịch bị cắt đứt, những dòng mã này còn hữu dụng không? Nếu người bán muốn tiếp tục giao dịch những bức họa đó, có phải họ phải thiết kế lại một chuỗi mã mới không? Chắc chắn là vô dụng rồi, hơn nữa đây không phải là tai nạn, mà là một cuộc rút lui có kế hoạch. Những người này đã xóa sạch ví, tháo rỡ máy chủ, thậm chí cả tệp IPDS cũng đã được tách khóa lưu trữ rồi. Đồng Tinh vừa giải thích vừa thao tác máy tính, chẳng mấy chốc, một chuỗi cảnh báo màu đỏ bật lên trên màn hình. IPF get H4D3A, error, tập tin không đọc được, thiếu khóa, anh trầm giọng nói, không còn nút hoạt động nào để theo dõi nữa đâu. Hà Nhượng Trần mặt mày nghiêm trọng, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Thực ra, những dòng mã chi chít kia anh không thể hiểu hoàn toàn. Mặc dù Đồng Tinh đã giải thích, nhưng anh dù sao cũng không phải là một cố vấn ngoại biên, thực thụ, cũng chưa từng học bất kỳ kiến thức IT nào, chỉ có thể dựa vào trí nhớ siêu việt của mình để ghi nhớ những kiến thức này. Trong văn phòng, mấy chiếc máy chủ vẫn đang ù ù chạy. Đồng Tinh đứng dậy vươn vai. Có thuốc không? Cho xin một điếu, ra cạnh cửa sổ mà hút. Cố Nham lấy nửa bao thuốc lá từ túi ra nhét vào lòng Đồng Tinh. Tự đi đi, tôi không hút. Đồng Tinh câu, mày cai thuốc từ bao giờ thế? Còn chưa kịp nói ra, đã thấy Cố Nham ngồi xuống ghế của mình, nghiêng người nhìn vị cố vấn ngoại biên mà anh mang đến, tay trái giơ lên, ra hiệu cho mình tạm rời đi. Được thôi, hai người cứ lo án đi, tôi ra cửa sổ hút thuốc. Hà Nhượng Trần nhìn theo bóng lưng Đồng Tinh đang dần đi xa, khẽ hạ giọng nói. Dãy mã mà Ngô Đại Dũng đưa cho anh là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng lại, rồi cầm một tờ giấy nháp trên bàn, viết xuống dòng mã. B19F1K, đánh giá cấp B, H4D3A gan BTC. Vào phần chỗ trống còn lại, anh viết rất nhanh, không hề ngập ngừng, chỉ trong chốc lát đã viết xong chuỗi mã phức tạp này, rồi đẩy nó về phía Cố Nham. Nếu theo giải thích của bạn anh, 19 là tuổi, 1K là số tiền giao dịch, xếp hạng B, còn BTC là chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Vậy có thể hiểu là dù công thức trong mã có thay đổi thế nào đi nữa, logic vẫn là như vậy không? Dù sao thì cũng là một trang web. Ánh mắt Cố Nham từ tờ giấy di chuyển sang anh, đáy mắt lấp lánh ánh sáng lạnh từ màn hình. Trí nhớ của cậu rất tốt. Đầu ngón tay Hà Nhượng Trần khẽ run lên, gần như không thể nhận ra. Viết nhanh quá rồi, anh thầm nghĩ, hơn nữa lại viết quá chi tiết, đến cả những ký hiệu không quan trọng như. Và, gan, cũng viết ra, nhưng logic viết của đa số mọi người sẽ không chính xác đến từng ký hiệu trong mã như vậy. trừ khi chuỗi mã tương tự này đã khắc sâu vào tâm trí, không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần, tạo thành ký ức sâu sắc. Cố Nham, tôi, cậu sao? Hà Nhượng Trần khẽ hé môi, ánh mắt hơi căng thẳng đối diện với đôi đồng tử sâu thẳm của Cố Nham. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình uốn lượn dọc theo sườn mặt anh, ẩn sâu vào tận cổ áo. Từ góc độ của Cố Nham nhìn sang, ngay cả những gợn sóng nhỏ nhất trên làn da trắng sứ của yết hầu anh khi nuốt xuống cũng hiện rõ mồn một. Hai người im lặng đối mắt, ngoài cửa sổ, tiếng còi cảnh sát của cục thành phố vang lên một tiếng dài, một tiếng ngắn, vọng lại xa xăm. Một lát sau, Cố Nham tự nhiên rút chiếc bút máy đang nắm chặt trong tay Hà Nhượng Trần, mặt không cảm xúc nhanh chóng gạch xóa hết những dòng chữ trên tờ giấy. Trái tim Hà Nhượng Trần như bị một vật vô hình siết chặt, nhưng đó không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm giác mất mát khó tả lan tràn từ tứ chi đến từng tế bào. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà màu xám. Có lẽ vì đồng tinh giải thích rất tốt, cậu nghe kỹ. Cố Nham đột nhiên nói với giọng điệu bình thản, chuyện này không quan trọng, cũng không ảnh hưởng gì. Hà Nhượng Trần đột ngột ngẩng đầu, đối mặt với anh. Chỉ nghe Cố Nham cố ý hạ giọng, lát nữa xong việc, đi thăm cậu tôi. Tôi, cứ thế quyết định đi, đồng tinh sắp hút xong thuốc rồi. Cố Nham nói không cho phép phản kháng. Cậu nói đúng, nếu có mã khác thì có thể dùng cách này để phá giải. Nhưng chuỗi giao dịch này thực sự đã bị cắt đứt rồi. Người bán đằng sau chắc chắn không chỉ có một mình Kỳ Kiến Hồng, hắn ta chỉ là một mắt xích trong hàng nghìn hàng vạn chuỗi giao dịch. Việc điều tra loại trang web này là một công trình vô cùng đồ sộ và khó phá án. Đồng tinh vừa hút thuốc xong quay lại lập tức tiếp lời. Đúng thế chứ sao, dark web phức tạp lắm, sâu không lường được, nó cứ như một cái tổ kiến ngầm vậy, đường nhánh nhiều đến mức khiến người ta choáng váng. Hà Nhượng Trần im lặng không nói. Cố Nham đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng tôi đi đây, cảm ơn cậu, bữa khác lại tụ tập. Tụ tập thì không vấn đề gì. Cố Nham, lần sau cậu dẫn bạn gái đến cho chúng tôi gặp mặt nhé. Đồng tinh cười hì hì trêu chọc. Dù sao thì khoa chúng ta cơ bản đều có đối tượng hết rồi. Chắc chỉ còn mỗi cậu là trai độc thân thôi nhỉ. Vừa dứt lời, Hà Nhượng Trần vừa đứng dậy định đẩy ghế về chỗ cũ bỗng khựng lại. Ánh mắt không tự nhiên lướt qua màn hình máy tính. Được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nham dừng lại, đôi mắt hơi híp lại, nhìn tấm lưng hơi cong của Hà Nhượng Trần. Nhưng mà, đồng tinh truy hỏi, nhưng mà gì? Cố Nham đưa tay phải lên, túm lấy cổ áo sau của Hà Nhượng Trần, dùng sức kéo đối phương về phía mình, ngữ khí nghiêm túc. Dẫn theo đối tượng thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng bạn gái thì không dẫn được. Đồng tinh mơ hồ không hiểu. Hà Nhượng Trần đứng thẳng tắp, giây tiếp theo đã bị Cố Nham mạnh mẽ ôm lấy vai, lực mạnh đến mức khiến anh hoàn toàn không có cơ hội giãy thoát. Rồi dưới ánh mắt hoang mang và kinh ngạc của đồng tinh, Cố Nham nhếch môi. Cậu còn chẳng có mắt nhìn bằng mấy cô nữ cảnh sát của phân cục chúng tôi. Hà, cậu nói gì cơ, có phải tiếng Trung không vậy? Đồng tinh gãi gãi chân tóc đang có nguy cơ hói của mình. Không phải đang ám hiệu với tôi đấy chứ? Kiểu đàm thoại mã hóa mới hả? Sách giáo khoa trường cảnh sát cập nhật rồi sao? Hà Nhượng Trần hoảng hốt ho khan vài tiếng. Cái đó, Cố cảnh quan, chúng ta không phải còn việc à, hay là chúng ta đi trước đi? Cố Nham mỉm cười, ôm lấy Hà Nhượng Trần, sải bước ra ngoài cửa, dưới ánh mắt nóng rực của anh. Chờ đã, đồng tinh bị bỏ lại một mình trong văn phòng, mãi một lúc sau mới lớn tiếng hét lên. Đủ má, Cố Nham. Thằng cha mày không phải là, tiếng la hét giật mình đã át đi tiếng bước chân rời đi của Hà Nhượng Trần và Cố Nham. Đồng tinh vẻ mặt khó tin giơ ngón trỏ lên, khẽ uốn cong, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, mở nhóm WeChat lớp, bắt đầu điên cuồng. Mọi người để hỏi chuyện bát quái, nội dung liên quan đến mã giao dịch được tham khảo từ phim tài liệu và sách. Phim tài liệu, Darknet, sách, giải mã các vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số, tác giả. Thám hiểm giả, Hoàng Thiên Uy Sách, Dark Web, tác giả, Jamie Bartlett, cách chương.